Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trông thấy chiếc thuyền kia sao? Nghe thấy Sở Dịch lời nói, cảm thụ lấy hắn trên thân phát tán ra cỗ khí tức kia. Tiger đầu tiên là giật mình một chút, chợt chính là yên lặng gật đầu, nói ra, không sai. Trước kia người Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, còn kém tới cửa một chân. Hiện tại người tại Mihawk trợ giúp dưới, xem như nhập môn đi. Nói xong, Tiger tiếng nói chuyển một cái. Tiếp tục nói, tiểu quỷ, chuẩn bị một chút, chúng ta thì muốn đi vào ngư nhân đảo. Tốt, chỉnh một chút hai ngày không biết ngày đêm tu luyện, Sở Dịch nương tựa theo Mihawk trợ giúp. Cuối cùng là mới nhìn qua Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, con đường, đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện tới đăng đường nhập thất trình độ. Muốn nói Sở Dịch không có nửa điểm kiêu căng tâm tư. Cái kia là không thể nào, nhưng muốn tại Tiger trước mặt giả bộ một chút nha. Đổi lấy lại là Tiger bình tĩnh như thế trả lời. Sở Dịch tâm tình không cần nhiều lời. Tất nhiên là có chút thất vọng, nhưng lại tại Sở Dịch bĩu môi, có chút khó chịu Tiger bình tĩnh biểu hiện, điều khiển ảnh phân thân làm tốt tiến vào ngư nhân đảo chuẩn bị lúc. Thu hồi Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, Sở Dịch hoàn toàn không có phát hiện, nắm chặt song quyền Tiger toàn thân đều đang phát run a. Em gái ngươi, ta lại gặp một cái quái vật. Sở Dịch tiểu quỷ kia thì không cần nhiều lời, tu luyện tốc độ nhanh dọa người, nhưng Mihawk cái kia ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Hắn là hội làm ảo thuật sao? Trong hai ngày liền để tiểu quỷ có thể nắm giữ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cách dùng ta đám tiểu đồng bạn, còn đợi tại ngư nhân đảo bên trong làm gì? Đuổi theo sát lấy hai chúng ta vị, thượng đế. Đi tân thế giới bên trong sông một phen kết quả đi. Cưỡng ép kềm chế tự thân kinh ngạc, duy trì một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tiger nhẫn nại đến cùng có nhiều khó chịu, có lẽ chỉ có hắn bản thân biết, mà Mihawk vẫn là chuyên chú hướng về phía chính mình kiếm gỗ ngẩn người. Smoker, Luchi thì là xa xa ngắm nhìn lộng lẫy ngư nhân đảo. Tự nhiên là không tâm tư phản ứng Sở Dịch cùng Tiger nói chuyện với nhau. Như vậy, đã đều không người chú ý chính mình, vẫn là tự mình an ủi một cái đi. Thật sâu thở dài, đã đối ảnh phân thân hạ đạt tiến vào ngư nhân đảo mệnh khiến Sở Dịch liền lại một lần khoanh chân. Ngồi xuống, hồi tưởng đến gần nhất hai ngày tiến hành tu luyện, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hai ngày ngẩn người tu luyện bên trong, Sở Dịch có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, nếu là không có Mihawk trợ giúp, Sở Dịch tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Lúc trước Sở Dịch bởi vì Mihawk ngốc bẩm sinh, trong lòng xuất hiện cảm ngộ, chính là Mihawk nói tới, chuyên chú. Mà tại bắt trước Mihawk ngốc bẩm sinh, vọng tưởng dùng học tập. Bắt chước phương pháp để cho mình biến đến chuyên chú, Sở Dịch thì là tại vừa mới tiến hành học tập bắt chước thời điểm liền phát hiện muốn đi vào chuyên chú trạng thái chính là vô cùng khó khăn. Người không phải cây cỏ, luôn luôn phải có ý nghĩ của mình, chính mình suy nghĩ, cho dù là tại cái gì đều không muốn thời điểm, tạp niệm đều sẽ từng cái xuất hiện nhiễu loạn một người suy nghĩ. Đây chính là muốn chuyên chú lớn nhất chỗ khó. Cái kia thời điểm bắt chước Mihawk chuyên chú, Sở Dịch thì cảm giác mình biến đến càng ngày càng bực bội, tâm như thế nào đều không thể yên tĩnh, chứ có thể cực kỳ ngắn ngủi bảo trì không có bất kỳ cái gì tạp niệm trạng thái bên ngoài. Sau đó Sở Dịch chính là tại bực bội bên trong phát hiện, càng là muốn không có tạp niệm, tạp niệm thì càng hội xuất hiện, đây chính là để Sở Dịch biến đến càng ngày càng bực bội nguyên nhân. Thậm chí, làm Sở Dịch cưỡng ép kềm chế phiền não trong lòng lúc. càng ngày càng nghiêm trọng bực bội đều hóa thành hỏa diễm. Cho Sở Dịch một loại muốn thiêu chính mình cảm giác, nhưng ngay tại Sở Dịch như thế nào tu luyện đều không bắt được trọng điểm. Mắt thấy tự thân ương ngạnh ý chí lực, liền bị cái kia cỗ cường thịnh bực bội chi hỏa chìm ngập lúc là mi hóc. Hắn tay cầm kiếm gỗ, một kiếm rơi xuống, đúng là dùng tự thân kiếm ý, cứ thế mà chém chết Sở Dịch trong lòng phiền não chi hỏa. Hoặc là nói, mi hóc là dùng hắn kiếm ý, cứ thế mà chặt đứt Sở Dịch tạp niệm. Cái này là kinh khủng bực nào kiếm đạo tạo nghệ. Dạng này kiếm đạo tạo nghệ, cùng hiện tại Sở Dịch tương đối, quả thực cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất, nhưng tại tạp niệm, bực bội hoàn toàn biến mất thời điểm, Sở Dịch hoàn toàn không có cơ hội chấn kinh tại mi hóc kiếm đạo tạo nghệ. Bởi vì bực bội chi hỏa biến mất, tạp niệm bị mi hóc hoàn toàn chém chết, lần đầu tiến vào, chuyên chú, trạng thái Sở Dịch chỉ cảm thấy tâm như niêm phong. Ngay sau đó trong thân thể của hắn đã giác tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát chính là một cách tự nhiên thả ra đến. Cái này đây là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, chẳng lẽ Mihawk nói tới chuyên chú không chỉ có thể để cho ta kiếm đạo càng tiến một bước, còn có thể để cho ta Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát tu luyện biến nhanh sao? Kinh ngạc tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tự chủ phóng ra, một khắc này Sở Dịch tâm hiển nhiên là lại loạn, lòng vừa loạn, chuyên chú, thì không cách nào bảo trì. Tự chủ phóng ra mà ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tất nhiên là chậm rãi biến mất ở nơi nào, để Sở Dịch cảm thấy lúc trước trạng thái, giống như là tại mộng huyễn bên trong một dạng. Duy nhất để Sở Dịch cảm giác được may mắn, cũng là hắn trước tiến vào tu la hình thái, Mihawk lại dùng tự thân kiếm ý giúp hắn tiến vào, chuyên chú, trạng thái. Hóa thân tu la Sở Dịch, thân thể trí nhớ năng lực rất mạnh, không phải vậy hắn lại làm sao có thể nương tựa theo tu la hình thái ẩn tàng năng lực. Phi tốc nắm giữ hải quân lục thức bên trong, chỉ hội, đâu. Sau đó thì nương tựa theo hóa thân tu la chỉ nhớ cái kia phần, chuyên chú, trạng thái cảm giác. Lại một lần bắt đầu tu luyện Sở Dịch, cứ việc vẫn không cách nào là hoàn mỹ khắc chế trong lòng tạp niệm. Bực bội, có thể dần dần, bắt lấy một chút bí quyết Sở Dịch rõ ràng là dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Liền có thể tải không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, rất là miễn cưỡng tiến vào, chuyên chú. Trạng thái. Mà trong tu luyện lần đầu tiến vào, chuyên chú, trạng thái. Tại Mihawk không có trước đến giúp đỡ, liền tiến vào, chuyên chú, trạng thái thời điểm Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, không tiếp tục một lần tự chủ phóng ra. Chính mình tự mình tiến vào, chuyên chú, trạng thái Sở Dịch. Rõ ràng là thấy rõ ràng bên trong thân thể của mình bộ một số kỳ diệu cảnh tượng. Trong nháy mắt, tiến vào, chuyên chú, trạng thái Sở Dịch tựa như là trong thân thể mở to ánh mắt đồng dạng. Có thể rõ ràng nhìn gặp trong thân thể mình mặt, có một ngày hào quang màu trắng bạc, thử nghiệm tiến đến khống chế những cái kia hào quang màu trắng bạc. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào mà thôi. Sở Dịch chính là phát hiện hắn có thể nhẹ nhõm khống chế những cái kia hào quang màu trắng bạc. Không nói, theo hào quang màu trắng bạc nắm ở trong tay, kéo dài đến thân thể bên ngoài. Chợt Sở Dịch liền phát hiện những cái kia hào quang màu trắng bạc hướng ra ngoài thân thể về sau. Rõ ràng là hóa thành Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khí tức. Để hắn có thể rõ ràng trông thấy thân thể bên ngoài cảnh sắc. Không thể nghi ngờ đây chính là Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đăng đường nhập thất dấu hiệu. Có thể đem Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, tu luyện tới đăng đường nhập thất trình độ. Sở Dịch đó là tất nhiên vô cùng hưng phấn. Mà cái kia phần hưng phấn, đúng lúc là để Sở Dịch lại không có cách nào nắm chắc cái kia phần, chuyên chú. Lui ra, chuyên chú, trạng thái. Tiếp lấy Tiger thanh âm hưng phấn truyền đến. Lui ra tu luyện Sở Dịch mới biết được. Nguyên lai hắn đã chỉnh một chút tu luyện 2 ngày thời gian. Hiện tại bọn hắn thì muốn đi vào ngư nhân đảo. Xem như Mihawk dạy bảo ta, chuyên chú, tu luyện. Vậy mà làm cho ta mới nhìn qua Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, ảo diệu, cái kia, chuyên chú, trạng thái thật đúng là có chút thần kỳ đây. Cũng không biết, cái này phân, chuyên chú, muốn là ứng dụng tại kiếm đạo lời nói. Đến cùng có thể có như thế nào uy lực? Âm thầm tâm nói một tiếng. Sở Dịch thật sự là không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút. Nhìn xem chính mình tiến vào, chuyên chú, trạng thái. Phải chăng có thể làm cho mình kiếm đạo càng có uy lực? Cũng chính là Sở Dịch nóng lòng muốn thử. Cấp thiết nghĩ muốn tiến hành kiếm đạo phương diện, chuyên chú, thí nghiệm lúc. Đột nhiên một chiếc độ màng tàu thuyền thu vào đến Sở Dịch. Tiger bọn người phạm vi tầm mắt bên trong. Mà tại Tiger đồng tử hơi hơi thít chặt, thấy rõ ràng cái kia chiếc độ màng tàu thuyền buồm phía trên phiêu đãng in khô lâu đồ án cờ xí lúc, Tiger dùng lực vỗ vỗ Sở Dịch bả vai, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Tiểu quỷ, trông thấy chiếc thuyền kia sao?" "Trông thấy." Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, dùng chỉnh một chút 5 giây thời gian. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, Sở Dịch mới tiến vào chuyên chú trạng thái. Ngay sau đó hóa thân tu la, Sở Dịch lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trực tiếp chính là ngưng kết tốt tu la chi nhận. Sau đó thì ở dây tiếp theo thời điểm, bạch, Sở Dịch một kiếm chém xuống mà ra, cách xa nhau hắn chỉnh một chút có 300 mét thuyền hải tặc. Rõ ràng là tại một cỗ sắc bén kiếm khí dưới, hóa thành đầy trời toái phiến, chậm rãi chìm đến càng sâu vùng biển bên trong. Tiger, hiện tại, ngươi còn có thể trông thấy chiếc thuyền kia sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.